Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, phần 154, bị error bổn quan quân cầm thủ đoạn uy hiếp thời điểm. Hắn kiệt lực lùi về tay phải, động tác đại thiếu chút nữa tránh thoát error bổn quan quân trói buộc. Nắm thành nắm tay tay phải gân xanh bại lộ, cho dù là từ kia không ngừng run rẩy tần suất, cũng có thể nhìn ra người này sợ hãi, bị địa hạ đảng bóp chặt cổ một màn càng là kinh điển. Trần Kiến Quốc lão sư làm đôi tay dùng sức trạng, cắt cao bóp chặt Tô Định Bang cổ, Đào Mộ đôi tay phản cầm Trần Kiến Quốc lão sư tay. Nhìn như dùng sức đi xuống bái, đi xuống moi, kỳ thật lén lút chính mình véo chính mình cổ, ngón tay cái ấn ở yết hầu vị trí, thật đem chính mình véo trợn trắng mắt. Sợ tới mức Trần Kiến Quốc lão sư liên tiếp lấy tay nhỏ chỉ đi lót. Hai người giãy giụa hỗ động chi gian, một cái cấp đến đổ mồ hôi, mấy cái nghẹn sắc mặt xanh tím, cái loại này sinh tử quyết biệt sức giãn lập tức hiện ra tới. Cuối cùng địa hạ đảng trúng đạn bỏ mình sau, Tô Định Bang che lại cổ từ địa hạ đảng dưới thân té ngã lộn nhào bò ra tới. Đôi tay che lại cổ. Thân hình câu lũ quỳ trên mặt đất mãnh liệt khụ sách. Bởi vì phim trường trong nhà độ ấm rốt cuộc so bên ngoài cao. Ở camera nhìn không tới địa phương còn có nhiệt điện phong giữ ấm. Lãnh nhiệt luân phiên hạ Đào Mộ kỳ thật đặc biệt muốn đánh hắt xì. Nhưng là hắn không thể đánh. Vì thế liền há to miệng mãnh hút cái mũi. Nghẹn hai mắt đỏ đậm. Xem thường nhân đều là hồng tơ máu. Nước mắt từ khóe mắt ào ào ra bên ngoài chảy, nước mũi đều mau ra đây. Hắn từng ngụm thở phì phò, cả người là không thể ức chế run rẩy, hai mắt thẳng lăng lăng nhìn chết không nhắm mắt địa hạ đảng. Nôn khan nói không ra lời, Chu Hồng thật sự không nghĩ tới Đào Mộ đi ra ngoài như vậy một chuyến. Thế nhưng có thể biểu hiện như vậy thoát thai hoán cốt. Liền cùng tu chân bên trong đánh vỡ bình cảnh niết bàn trọng sinh dường như. Chụp hắn hận không thể hô to đã ghiền. Đại đặc tả một cái tiếp theo một cái. Từ mặt bộ đặc tả tới tay bộ đặc tả. Lại đến toàn thân đặc tả. Thậm chí ngay cả câu lũ thân thể khi cuộn tròn lên gót chân đều đặc biệt hấp dẫn. Quả thực, liền cùng ngày nóng bức uống lên một ly băng bia. Tam cửu thiên ăn một đốn cái lẩu giống nhau vui sướng tràn trề. Chu Hồng vỗ đùi kêu cắt thời điểm, toàn bộ đoàn phim người đều cầm lòng không đậu đi theo vỗ tay. Thật sự nhịn không được Đào Mộ liên tiếp đánh 7-8 cái hát xì. Cầu Nhật Tân phủng khăn giấy cùng quần áo khoác thoán tiến phim trường. Đào Mộ hanh nước mũi thời điểm, đều lãnh thẳng run run, kia tay cầm khăn giấy thật cùng được Parkinson dường như, mặt đỏ tai hồng, cả người thẳng run run. Còn ở nhịn không được khụ sách, sắm vai error bổn quan quân Thiệu Minh lão sư chạy nhanh phủng chính mình trang một bát lớn bản lam can. Bình giữ ấm lại đây, làm Đào Mộ uống hai khẩu, bị cảm đi, Thiệu Minh lão sư duỗi tay sờ sờ Đào Mộ cái chán. Lạnh lẽo, tất cả đều là hãn, không có việc gì, Đào Mộ một bên không hề hình tượng hanh nước mũi. Một bên thì thầm nói. Ta trở về uống ly thuốc pha nước uống, đại bị che ngủ một giấc, ngày mai buổi sáng liền hảo, kết quả Đào Mộ ngày hôm sau buổi sáng căn bản không hảo. Phát sốt 39 độ tam, Chu Hồng đều tưởng cấp Đào Mộ phóng một ngày giả làm hắn nghỉ ngơi một chút. Đào Mộ chính mình không là money phi nói hắn hiện tại trạng thái đặc biệt hảo. Đặc biệt thích hợp dưỡng bị nam chính một thương, súng, băng chết màn này diễn. Bọc quần áo khoác đến phim trường chờ diễn thời điểm, hà hơi mấy ngày liền không ngừng hanh nước mũi, liền mũi đều đỏ rực Đào Mộ con hoa ở ghế nghỉ chân khổ chung mua vui. Ta cảm thấy ta hiện tại này trạng thái đặc biệt thích hợp diễn chiều thuốc phiện bệnh lao quỷ. Ai, các ngươi nói nếu là quý công tử Tô Định Bang biến thành người nghiện ma túy Tô Định Bang, cuối cùng lại bị nam chính một phát súng bắn chết. Có phải hay không cũng đặc biệt hấp dẫn kịch tính. Đào Mộ chỉ là tùy tiện nói. Nhưng mà đi ngang qua phạm biên kịch nghe xong. Lại cảm thấy như suy tư gì. Lập tức cấp nguyên tác tác giả đánh cái một hồi điện thoại. câu thông một phen sau. Thế nhưng quyết định sửa diễn, ở error bản nhân nghiêm hình bức cung hạ cuối cùng phản bội địch Tô Định Bang thiếu chút nữa không cố. Nhịn qua, ở quá trình trị liệu trung nhiễm morphin, một phương diện vì nhịn đau, về phương diện khác cũng là vì không qua được cái này điểm mấu chốt. Bắt đầu chịu thuốc phiện tê mỏi chính mình, sau lại bị error bản nhân coi như mồi dẫn nam chính xuất hiện khi Tô Định Bang ở thuốc phiện dụ hoặc hạ là cam tâm tình nguyện. Nhưng mà cuối cùng, nguyên bản hẳn là chết ở nam chính thương, súng, hạ kết cục lại biến thành Tô Định Bang đang nghe đến nam chính nói với hắn Tô gia đã cửa nát nhà. Tan tin tức sau, chính mình nuốt nha phiến tự sát. Chương 121 Tô Định Bang kết cục này mặc diễn sửa nhẹ nhàng. Nhưng chân chính gõ định chi tiết phương diện, lại ước chừng dùng 2 ngày 1 đêm monster kỳ thật cho tới nay. Bao gồm rất nhiều người đọc đang xem nguyên tác thời điểm. Này đoạn tình tiết đều là pha chịu tranh luận, có một bộ phận người đọc cho rằng Tô Định Bang cuối cùng làm phản. Còn liên lụy rất nhiều địa hạ đảng bởi vậy chết thảm bị trào. Hắn chết ở nam chính thương, súng, hạ cũng là chết chưa hết tội, nhưng là cũng có một bộ phận người đọc cho rằng, Tô Định Bang cố nhiên làm phản, nhưng là hắn lúc ban đầu vẫn là giúp vai chính một phương chiếu cố rất lớn. Liền tính cuối cùng chết chưa hết tội, cũng không nên chết ở nam chủ trên tay. Cái này tranh luận vẫn luôn kéo dài đến đời trước phim truyền hình bá ra. Còn có chuyên nghiệp nhà phê bình điện ảnh như vậy sự sáng tác tiểu luận văn. Bất quá cũng may đời trước, sắm vai Tô Định Bang nhân vật này diễn viên là nhà tư sản cường nhét vào tới con chồng trước. Lớn lên tự nhiên không có đào mộ soái, kỹ thuật diễn ngay cả đào mộ phía trước tiêu chuẩn đều không có. Ở nhất bang diễn viên gạo cội đối lập hạ cũng chỉ có thể nói là chung quy chung củ. Miễn cưỡng không ra diễn. Đến nỗi nhân vật đắp nặn phương diện liền càng chưa nói tới. Cũng chính là cái loại này tương đối tới nói qua với trang giấy hóa vai ác nhân vật. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Cái loại này bị nam chủ một phát đạn bắn vỡ đầu cốt truyện sức giãn tương đối tới nói bị suy yếu. Không ít, nhưng mà đời này, đào mộ sắm vai nhân vật này. Đầu tiên từ ngoại hình đi lên nói. Đào mộ vừa ra tràng khi tuyệt đối đảm đương nổi trong sách miêu tả, Hà Tư Nguyệt vận thanh phong tễ. Nguyệt tám chữ, tiếp theo, đào mộ có thể nói tiểu vũ trụ bùng nổ kỹ thuật diễn cũng tuyệt đối có thể đem Tô Định Bang nhân vật. Này phức tạp tính đứng lên tới, giai đoạn trước có bao nhiêu thanh quý lịch sự tao nhã phong hoa chính mậu. Hậu kỳ liền có bao nhiêu dơ bẩn bất kham tê liệt. Tại đây loại mãnh liệt tương phản hạ. Thực dễ dàng kích khởi người xem đồng tình tâm cùng đại nhập cả money nếu cuối cùng kết cục vẫn là bị nam chính một phát đạn bắn vỡ đầu nói. Như vậy nguyên bản ở người đọc chung bộ phận tranh chấp điểm. Tới rồi điện ảnh kịch chung, khẳng định sẽ bị gấp 10 lần gấp 100 lần phóng đại. Cho nên đem cốt truyện đổi thành Tô Định Bang chính mình cắn nuốt nha phiến tự sát. Không riêng có thể làm nhân vật này trở nên càng thêm lập thể viên mãn. Lại còn có thể càng thêm xông ra kẻ xâm lược tàn bạo vô tin. Phản bội địch giả là sẽ không có kết cục tốt. Này không riêng gì bởi vì nhân dân vô pháp tha thứ kẻ phản bội. Càng bởi vì kẻ xâm lược lòng muông dạ thú không hề nhân tính. Không phải tộc ta, bọn họ tuyệt đối sẽ không đối địch nhân hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Mà Tô gia mãn môn tử vong, vừa lúc chứng minh rồi điểm này, chiến tranh là tàn khốc, chính là do chiến tranh càng tàn khốc, là kẻ xâm lược, cho nên không cần mưu toan thỏa hiệp, đừng tưởng rằng cầu thả là có thể sống tạm bợ, nếu cách mạng giả không thể ôm hẳn phải chết vô sinh tín niệm. Như vậy kết cục đem không hề nghi ngờ càng thêm thê thảm money mà ở cái kia nhất không thấy ánh. Mặt trời thời đại. Rất nhiều cách mạng tiên liệt đó là thủ vững như vậy tín niệm. Cố nén nước mắt nhà tan cực kỳ bi ai, dùng huyết nhục chi thân chém giết mười mấy năm, cuối cùng dùng vô số máu tươi nhiễm liền hoa hạ 960 vạn cây em vuông lanh lảnh càn khôn. Mà ở sửa chữa sau cốt truyện, đường nam chính mang theo một tiểu đội nhân mã liều chết lẻn vào địch nhân bẫy dập tìm được Tô Định Bang, Lúc đó Tô Định Bang đã nhận định Nam Chính là tới giết hắn báo thù thời điểm. Nam Chính chỉ là nói một câu nói. Hắn nói, biết được ngươi bị trảo. Tổ chức thượng từng nghĩ cách an bài người nhà ngươi an toàn rút lui, nhưng là error bản nhân so với. Bọn hắn động tác càng mau. Chờ bọn họ trăm phương nghìn kế tìm hiểu đến Tô gia tin tức thời điểm. Tô gia mãn môn đã bị error bản nhân giết hại. Error bản nhân tịch thu Tô gia sở hữu tài sản. Thậm chí còn bởi vậy giận chó đánh mèo toàn bộ Hỗ Thành thương hội. Cơ hồ có hơn phân nửa thương hội hội viên bị error bản nhân trào tiến đại lao. Bóc lột thậm tệ, quốc gia nguy vong hết sức, liền chủ quyền đều không thể bảo đảm. Dân chúng ích lợi tự nhiên càng là phong vũ phiêu diêu. Tô Định Bang bị bắt làm phản sau. Đã từng một lần vô pháp đối mặt hiện thực. Hắn không dám thừa nhận chính mình tham sống sợ chết nhút nhát mềm yếu. Chỉ có thể giận chó đánh mèo địa hạ đàng. Thậm chí giận chó đánh mèo hắn đã từng vì này phấn đấu cách mạng sự nghiệp. Hắn lừa mình dối người cho rằng nếu không có này đoạn trải qua. Hắn hiện tại vẫn là êm đẹp Tô gia công tử, là bị chịu tôn sùng kính yêu du học học sinh, vinh hoa phú quý phong hoa tuyết nguyệt, tuyệt đối sẽ không thay đổi thành hiện tại này phó người không người quỷ không quỷ bộ dáng. Nhưng mà Nam Chính nói hoàn toàn đánh vỡ hắn ảo tưởng. Khuynh xào dưới an có song chứng, đương toàn bộ quốc gia đều núi sông rách nát phong vũ phiêu diêu. Hoa hạ dân tộc nguy ở sớm tối hết sức. Mặc dù có chút người có thể tránh ở Tô giới nhìn như vinh hoa phú quý ca vũ thăng bình. Nhưng này đó an nhàn hiện trạng chẳng qua là hoa trong gương. Trăng trong nước trên biển lục bình, một khi kẻ xâm lược quyết định xé xuống ngụy trang, đem họng súng nhắm ngay tay trói gà không chặt bình dân. Như vậy kế tiếp hết thảy chính là sinh mệnh không thể thừa nhận tai nạn. Duy nhất biện pháp chính là đồng dạng cầm lấy đao thương đi đấu tranh. Đem sở hữu kẻ xâm lược đuổi ra hoa hạ lãnh thổ. Dùng tiếng súng đánh ra hoa hạ dân tộc giống giận, làm những cái đó dũng cảm, vì tân hoa hạ thành lập mà rơi đầu chảy máu anh liệt nhóm. Còn có những cái đó chết thảm ở kẻ xâm lược đao hạ vô tội mọi người có thể ăn giấc ngàn thu. Nhưng mà Tô Định Bang lại làm không được này hết thảy. Hắn đã từng khí phách hăng hái quá, nhiệt huyết sôi trào quá. Lời thề son sắt muốn dùng bản thân chi lực thay đổi toàn bộ quốc gia vận mệnh. Hắn cũng từng thiên chân quá, mềm yếu quá, cuối cùng ở đối mặt hy sinh vì nghĩa lựa chọn khi. Hắn lại lâm trận bỏ chạy, kẻ xâm lược tàn bạo giết hại Tô gia mãn môn, mà hắn lại vì tham sống sợ chết, đem họng súng nhắm ngay chính mình chiến hữu. Suốt ngày hút nha phiến mới có thể tê mỏi chính mình Tô Định Bang rốt cuộc hỏng mất. Hắn khóc lóc thảm thiết nhìn Nam Chính, nói sinh mệnh cuối cùng một câu, ta đáng chết. Sau đó, Tô Định Bang lấy ra error bản nhân vì hắn chuẩn bị nha phiến. Sinh nuốt tự sát, đương đào mộ lại một lần bắt được sửa chữa qua đi kịch bản khi. Nhìn mặt trên đại đoạn miêu tả, quả thực muốn hỏng mất, mấu chốt là quyển sách nguyên tác giả. Còn có tham dự cải biên kịch bản phạm biên kịch căn bản liền không thể lý giải hắn cảm xúc. Các họp hội ý thượng túm đào mộ thao thao bất tuyệt nói ước chừng có thể có hơn một giờ. Hưng phấn đến sắc mặt ửng hồng, chính là vì cùng hắn giải thích như vậy cải biên về sau kịch bản lập ý bay lên đến cái gì trình tự. Hoàn toàn không nghĩ tới như vậy cải biên kịch bản về sau. Cấp đào mộ vị này diễn viên mang đến bao lớn phiền toái. Kế tiếp mấy ngày, ta không thể ăn cơm mần đi đến giảm béo, đào mộ cảm mạo còn không có hảo nhanh nhẹn. Thiêu còn không có lui đâu. Hắn làm cầu nhật tân đem điếu bình cũng cấp đình lâu. Lại cho ta ăn bài một chút, ta tưởng quan sát chân chính kẻ nghiện thuốc là cái gì trạng thái. Tốt nhất mấy ngày nay liền giác cũng đừng ngủ, lưu ý đến cầu nhật tân không tán đồng thần sắc. Đào mộ vỗ đối phương bả vai an ủi nói, đừng khẩn trương, cũng liền mấy ngày nay, như thế nào đều đối phó đi qua, ngươi liền hướng đã chết làm đi. Ngươi thiêu còn không có lui đâu, còn dám đem điếu bình ngừng, ngươi sẽ không sợ thiêu ra viêm phổi tới. Cầu Nhật Tân tức giận bất bình nói một câu, nhưng mà trứng chọi đá, Đào Mộ Hạ quyết định phải làm sự tình, ai cũng ngăn không được. Cuối cùng Đào Mộ vẫn là lén lút gác hát chấn một nhà cai nghiện sở thể nghiệm 3 ngày. Một phương diện sốt cao không lùi, một phương diện cũng đói đến cùng vựng hoa mắt cả người bùn rùn về tới đoàn phim Monster chuẩn bị. Thừa dịp Trạng Thái Hảo đem cuối cùng trận này diễn trực tiếp chụp xong rồi đóng máy. Mà ở này chi gian, Đào Mộ còn nhường đường cụ tổ một lần nữa định chế một bộ diễn phục. Chính là hắn bị chảo khi xuyên kia bộ, dựa theo ban đầu kiểu dáng làm đại hai mã, không có biện pháp, liền tính hắn đói thượng mấy ngày không ăn cơm, tưởng đói ra mặt hoàng cơ gầy trạng thái tới, thể trọng cũng chưa chắc có thể ngã xuống nhiều ít, cho nên chỉ có thể đem diễn phục sửa lớn một chút. Đến lúc đó hắn lại từ hình thể động tác thượng bù một chút, ý đồ xây dựng ra xì ke hình tượng tới. Đại khái là không nghĩ tới Đào Mộ có thể làm được loại trình độ này. Đoàn phim bên trong, một chúng đạo diễn phó đạo diễn cùng diễn viên gạo cội nhóm. Thậm chí ngay cả kinh ảnh kia giúp bọn học sinh, cùng với đoàn phim thuê đàn diễn cùng kỹ năng đặc biệt các diễn viên đều bị Đào Mộ tiểu tử này tàn. Nhẫn khí thế dọa sợ, Đào Mộ người này thủ đoạn cao minh lòng dạ thâm trầm. Đây là tất cả mọi người biết đến sự thật. Nhưng một người đối người khác tàn nhẫn, cùng đối chính mình cũng có thể ra tay tàn nhẫn đó là hai việc khác nhau nhi. Đặc biệt là loại này rõ ràng có thể thân cư địa vị cao đương bá đạo tổng tài. Lại thế nào cũng phải vì như vậy một cái liền quan trọng vai phụ đều chưa nói tới tiểu pháo hôi. Nhân vật, đem chính mình hướng đã chết lăn lộn, liền hướng này phân lệ khí, người bình thường thấy chỉ sợ liền lời nói đều nói không nên lời. Này chỗ nào là người bình thường nột, rõ ràng chính là một kẻ điên, là người đều sợ kẻ điên, đặc biệt vẫn là có tiền có thế vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn kẻ điên. Đào Mộ không nghĩ tới chính là bởi vì hắn này phân dám đối với chính mình ra tay tàn nhẫn lăn lộn tàn nhẫn. Nguyên bản bởi vì trên mạng nào đó mắng chiến cùng cái gọi là tin nóng mà tâm tư di động. Thả ở trong tối tin đồn nhảm nhí nói thầm không ngừng diễn viên cùng nhân viên công tác nhóm. Tất cả đều sát hạ tâm tới bắt đầu công tác, toàn bộ đoàn phim không khí nghiêm nghị một chỉnh, rực rỡ hẳn lên, công tác hiệu suất cùng công tác chất lượng lại lần nữa tăng lên. Hết chương.